xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 828, thế giới quà tặng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ vốn là nghĩ ném đi cái này giày thủy tinh. Nhưng là nghĩ đến khối quáng thạch này là theo Bermuda không gian ra tới. Nàng thật sợ làm cho cái gì bạo động. Vạn nhất tựa như phim khoa học viễn tưởng như vậy. Đây là một khối cái gì như bức ma thạch. Có thể gây nên nhân loại đại chiến. Vậy liền nhức cả trứng. Cố Thiền Vũ trở về sau. Dùng đấu khí đem giày thủy tinh biến thành bụi. Sau đó nàng đem bụi ném trong bồn cầu. Hướng mắt mới hoàn toàn yên tâm. Không thuộc về thế giới này đồ vật. Dù là lại chân quý cũng không thể lưu. Nhân loại tham lam là không cách nào tưởng tượng. Thanh lãng đưa đồ vật cũng không thể lưu. Cho dù là một hạt giống cũng không được. Ai biết tương lai có thể mọc ra cái gì ăn người quái thực vật. Hơn nữa đoán chừng nguyên chủ cũng không hy vọng nhìn thấy thanh lãng đưa đồ vật. Dù sao nguyên kịch bản trong nguyên chủ thế nhưng là bị thanh lãng giết. Xử lý giày thủy tinh. Cố Thiền Vũ liền đi tìm Lý giáo sư hỏi hai tình huống. Hai, bởi vì truyền bá nguy hiểm. Giả, tin tức, lừa dối đại chúng, đã bị tạm thời cách chức. Rất có thể không cách nào tại bộ đội tiếp tục chờ đợi. Đây đã là kết quả tốt nhất. Người ở phía trên không có tìm hai phiền phức. Lặng lẽ xử lý hắn cũng rất tốt. Thấy hai không có việc gì, Cố Thiền Vũ cũng yên lòng. Đợi nàng theo Lý giáo sư nơi nào ra tới, 6666 thanh âm liền vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng trở về hệ thống không gian? Cố Thiền Vũ điểm một cái quay đầu. Trở về, về tới kia mảnh trắng xóa không gian. Cố Thiền Vũ đã nhìn thấy Thẩm Lương Chu. Hiện tại Thẩm Lương Chu linh hồn so trước đó mạnh một chút. Hắn vẫn như cũ đợi ở chỗ đó. Co quắp nghiêm mặt cũng không biết tại cái gì. Một chút tồn tại cảm cũng không có. Cố Thiền Vũ, nàng thời điểm ra đi. Thẩm Lương Chu liền ngồi xổm tại cái kia nơi hẻo lánh. Không nghĩ tới nàng làm một cái nhiệm vụ trở về. Hắn còn tại cái góc này. Liền vị trí cũng không có thay đổi. Cố Thiền Vũ thu tầm mắt lại. Nàng đối 6666 nói. Đem ta số liệu điều ra đi. 6666 lên tiếng. Sau đó liền đem Cố Thiền Vũ số liệu điều ra tới. Giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 2, 9200, 1000, 100000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 290, 30, 100000, tinh thần lực, 100, thương trường đẳng cấp, khai thông, đổi ban thưởng, 100 hảo cảm giá trị. Một lần, Phật duyên, cấp 1, phúc đức, 30 điểm, thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú, thế giới mau đàn, tiểu vũ vũ, chúng ta rốt cục thăng cấp. 6666 kích động ghê gớm. Cố Thiền Vũ nhìn chính mình số liệu, nàng tuyệt không cảm thấy cao hứng. A, ha ha, ha ha, muốn thăng cấp 3 thế mà cần 10 vạn điểm tích lũy. Chơi ta đây, 1 vạn điểm tích lũy đều là nàng liều sống liều chết tích lũy ra tới. Hiện tại lại muốn tích lũy ra một cái 10 vạn điểm tích lũy. Kia phải làm bao nhiêu cái nhiệm vụ? Không muốn lo lắng như vậy. Nhiệm vụ sẽ theo đẳng cấp càng ngày càng tốt. Người ủy thác cho điểm tích lũy cũng sẽ càng ngày càng cao. 6666 hỉ khí dương dương nói. Nghe thấy 6666 lời nói, Cố Thiền Vũ không chỉ có không có buông lỏng, ngược lại lo lắng về sau nhiệm vụ có phải là sẽ càng ngày càng khó. Cố Thiền Vũ lau mặt, được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ thật cho phúc đức, nhìn kia 30 điểm phúc đức. Cố Thiền Vũ kinh ngạc mà nói, vậy chúng ta liền có thể cầm phúc đức. Cùng Thẩm Lương Chu đàm phán. 6666 phi thường hưng phấn. Hơn nữa thế giới này còn tặng chúng ta một cái thế giới mau đàn. Cố Thiền Vũ, nàng mộng bức chính là thế giới này mao đàn. Đây là cái quỷ gì? Ta đi trước nhận lấy cái này mao đàn. Tiểu Vũ Vũ ngươi chờ một chút. 6666 đối Cố Thiền Vũ nói. Cách chương.